Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng nơi chân trời cuối cùng cũng dần tắt bóng tối và cái lạnh bao trùm. Cây khô quả già kêu bi ai quanh cây. Lý Ngọc Chi trải cỏ khô dưới chân tường, quay đầu nhìn về phía con hẻm đã mờ mịt không thấy rõ. Sao, đều chưa trở về? Nàng bắt đầu bất an. Tang Ninh lại đi vòng quanh một lượt gần đó. Trên mảnh đất khô cằn nứt nẻ, nàng tìm thấy một loại thực vật. Xa sang thảo, có lẽ vì có độc tính, nên không ai hái. Tuy nhiên, đây cũng là một vị thuốc, chủ trị ngứa vùng kín, khí hư, chàm, đau lưng. Chỉ cần làm sạch hạt có độc, có thể trộn gỏi hoặc nấu canh. Bữa tối, món ăn kèm của đại hắc ngư chính là nó rồi. Nàng vừa mang rau về, đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết. Thủy Tiên, con mau nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhã và Tam Tẩu con đâu? Đại Tẩu sốt ruột la lớn. Hai nữ nhi nhỏ sợ hãi khóc nức nở. Lão phu nhân vừa dỗ dành trẻ con vừa giận mà không nỡ. Thủy Tiên, bình tĩnh lại. Các nàng ấy ở đâu vậy? Thế nhưng Vân Thủy Tiên toàn thân run rẩy, một bộ dáng sắp ngất xỉu, khóc đến thở không ra hơi. Các nàng ấy, ô ô ô, không biết từ lúc nào, Hoắc Trường An đã bỏ đến. Chán hắn mồ hôi lạnh rịn ra, gân xanh nổi cộm, hướng về phía Vân Thủy Tiên phát ra tiếng gầm giống như sấm sét. Đừng khóc nữa, rốt cuộc ở đâu? Giọng nam nhân rốt cuộc cũng khác với giọng nữ dịu dàng. Hắn đã uống linh tuyền thủy, khôi phục được chút sức lực. Cho nên tiếng giống này, chấn động đến điếc tai, trực tiếp khiến Vân Thủy Tiên ngừng khóc. Chỉ là ánh mắt nàng ngơ ngác, càng giống như bị dọa đến ngây dại, ngây người nhìn chằm chằm Hoắc Trường An. Chỉ có nước mắt trong mắt vẫn như thác đổ không ngừng rơi xuống. Lướt qua gương mặt còn sạch sẽ hơn bất kỳ ai nơi đây. Đỗ Sơn nghe thấy tiếng động, cũng cảnh giác bước đến. Tang Ninh tiến lên một bước, một bạt tay thật mạnh tát vào mặt Vân Thủy Tiên. Vân Thủy Tiên kêu thảm một tiếng, ngã vật xuống đất, không dám tin mà ôm mặt nhìn Tang Ninh. Đầu óc đã tỉnh táo chưa? Nói, vang dội mạnh mẽ, chắc nịch tựa tiếng sắt va chạm. Giống như ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị khi nàng trách mắng công sai lúc trước. Tràn đầy cương nghị và khí phách, Vân Thủy Tiên cảm thấy như đang đối mặt với một bậc thượng vị già nắm giữ quyền sinh sát, không kìm được buột miệng nói ra. Ở góc Tây Nam, chúng ta gặp ba người đàn ông. Tang Ninh cùng những người khác, vốn cho rằng Lý Sưởng và Hồ Tứ lại có ý đồ xấu xa, nhưng không ngờ lại là chuyện này. Thị trấn này, Tang Ninh biết rõ tình trạng, hạn hán đã lâu. Cỏ cây không mọc nổi. Hai nữ nhi yếu ớt rơi vào tay ba nam nhân đã đói khát lâu ngày. Không dám tưởng tượng, cởi cùm chân cho ta. Nàng nói với Đỗ Sơn, trong mắt nàng tràn đầy sát khí hung tợn, như một con sói sắp lao vào huyết chiến. Đỗ Sơn kinh ngạc khí thế như vậy lại xuất hiện trên một cô nương mười mấy tuổi, nhưng cũng không chần chừ, lập tức mở khóa. Tang Ninh nắm lấy xích sắt liền chạy đi, Đỗ Sơn theo sát phía sau. Lý Ngọc Chi sau khi kinh hãi, toàn thân run rẩy cũng định đi theo. Đại Tẩu, cầm lấy, Hoắc Trường An không biết lại móc ra từ đâu một mảnh ngói được mài sắc nhọn đưa qua. Lý Ngọc Chi không còn tâm trí suy nghĩ hắn lại giấu nó ở đâu, vội vàng nhận lấy, bước chân lảo đảo chạy đi. Hoắc Trường An hai tay cào mạnh xuống đất, đáy mắt hận ý cuộn trào. Giết, muốn g, y, ế, xê người, gì? Một bên mặt Vân Thủy Tiên nhanh chóng sưng lên, nàng mắt đẫm lệ nhìn về phía lão phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng vị lão phu nhân vốn luôn yêu thương nàng nhất lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ ôm chặt hai đứa trẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những mái nhà cao thấp. Thật ra, từ khi đặt chân lên con đường lưu đày, lão phu nhân đã không nghĩ rằng cả gia đình có thể đến Lương Châu một cách trọn vẹn. Bà đã sớm chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng thật sự đến khoảnh khắc này, bà phát hiện mình thật khó chấp nhận. Nàng sẽ cứu các nàng ấy trở về sao? Lúc này, lão phu nhân đặt tất cả hy vọng lên người Tang Ninh. Cái tát dứt khoát vừa rồi của Tang Ninh, tiếng răn đe ấy, bà như nhìn thấy hình ảnh vị hầu gia năm xưa truyền đạt quân lệnh. Sẽ được, sẽ cứu được trở về. Lão phu nhân cảm thấy yên lòng đôi chút, tửu lầu hai tầng duy nhất trong trấn. Bên trong truyền ra tiếng chửi rủa và la hét thảm thiết của nữ tử. Tang Ninh đạp mạnh vào cánh cửa lớn. Cánh cửa là gỗ lim dày nặng, bên trong cài chốt, với sức lực của nàng, muốn đạp mở căn bản là không thể. May mắn thay, nàng thường xuyên lăn lộn ngoài hoang dã, kỹ năng leo trèo không tệ. Xích sắt vung lên, móc vào điêu khắc trên tường, đạp lên chốt cửa liền nhảy lên tường. Trong sân, dựng một cái nồi lớn, dưới đáy nồi lửa đang cháy hừng hực. Trong nồi, Hoắc Tĩnh Nhã bị trói năm hoa đang mồi đó. Lúc này nàng ta tóc tai bù xù, đang khóc lóc chửi bới như điên. Chửi xong lại tuyệt vọng cầu cứu. Cứ chửi đi, cứ chửi đi. Chẳng có ai cứu ngươi được đâu. Hắc hắc, ta muốn thiêu ngươi thành heo sữa quay. Ta muốn nướng ngươi đến róc xương, xì sụp. Tên đàn ông mắt sáng rực rỡ, một khúc gỗ lại một khúc gỗ chất vào, múa may quay cuồng. Cứu mạng, cứu mạng. Hoắc Tĩnh Nhã đã không còn sức lực để kêu la nữa. Đáy nồi nóng lên rất nhanh. M, O, N, G và lưng nàng đã cảm thấy đau đớn. Lát nữa thôi, nàng sẽ ngửi thấy mùi thịt mình bị nướng chín. Nàng là tiểu thư hầu phủ, sinh ra đã được gấm vóc lụa là, nô bộc đầy nhà, cha mẹ thương yêu, các ca ca thương yêu, các tẩu tẩu thương yêu. Thế nhưng, nàng không thể ngờ, nàng lại C, H, E, T thảm như vậy. Thi cốt không còn, phải chăng trước đây nàng đã làm việc sai trái, trời cao muốn trừng phạt nàng. Nàng đã từng mắng một lão bà ăn xin, vì bà ta làm bẩn giày của Thủy Tiên. Nàng đã từng đánh người làm vườn trong phủ, vì hắn ta nuôi C, H, E, T đóa hoa Thủy Tiên yêu thích nhất. Hoắc Tĩnh Nhã nghĩ như vậy, rồi nàng thật sự ngửi thấy mùi thịt cháy khét. Ta chín rồi sao, chín cái rắm, còn không mau ra. Sau một tiếng nữ tử trong trẻo, sợi dây thừng buộc trước N, G, Ự, C Hoắc Tĩnh Nhã bị nắm lấy, nàng bị người ta kéo thẳng ra khỏi nồi lớn. Hoắc Tĩnh Nhã lơ mơ nhìn thấy, dưới đám lửa lớn trong nồi đang nhét một người, chỉ có nửa thân trên lộ ra ngoài. Chính là tên đàn ông vừa rồi còn ghê tởm vừa CS, N, C dãi vừa muốn nướng nàng. Hoắc Tĩnh Nhã lập tức bị dọa cho tỉnh táo, bị nướng rồi, C, H, E, T rồi. Tam tẩu nàng đâu, tam tẩu, ở trên đó, người phụ nữ lướt qua bên cạnh như một cơn gió. Hoắc Tĩnh Nhã mới hậu chi hậu giác nhận ra, người cứu nàng lại chính là Tang Ninh. Hành lang tầng 2, âm thanh dâm uế ghê tởm truyền ra từ một căn phòng nào đó. Thấy người dễ đối phó hơn nên mới không thiêu C, H, E, T ngươi, biết điều thì ngoan ngoãn hầu hạ huynh đệ chúng ta cho sảng khoái, còn có thể giữ được một mạng. Không biết điều, sảng khoái xong cũng nướng mà ăn, đừng gọi tam lang của ngươi nữa, lão tử xếp thứ 6. Ngươi gọi một tiếng lục lang nghe xem nào. Cút ngay, cút ngay, cút ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nữ tử thê lương, xé lòng xé phổi. Nỗi đau đớn tuyệt vọng đó, như một mũi dùi nhọn hoắt đờ, em thẳng vào tim Tang Ninh. Nàng mơ hồ nhớ lại chuyện rất lâu về trước. Lần đó một mình đi đến một ngôi làng trong núi, bị hai lão già độc thân kéo vào nương mô. Cái cảm giác ghê tởm đó, muốn hủy thiên diệt địa, muốn xé nát tất cả, ký ức vẫn còn tươi mới. Lần đó, chính là khởi đầu cho sự đột phá của nàng. Nàng đã chọc mù mắt hai kẻ đó, giẫm gãy xương sống bọn chúng, khiến hai tên rác rưởi đó phải trả giá thê thảm. Cả đời ta ghét nhất chính là những kẻ D, M, T, C này. Cách chương.